lại thích ăn hồng, nên nằng nặc đòi tự mình trèo lên cây hái quả, làm đám công nhân hầu hạ được một phen hoảng hồn. Ta đang bưng y phục, định đưa đến cung của Trương Mỹ Nhân, thì bất ngờ bị tỳ nữ thân cận của nàng ta đẩy mạnh một cái. Y phục trên tay ta lập tức rơi vãi cả xuống đất. Lại vấy bẩn hết cả rồi. Cách Trương.